Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Bạo Phong Vương Giả Chi Tâm. Phỉ Ti Hi nhĩ dưới hai tay ép, đạo thứ hai màu đen vòi rồng như là dữ tợn quái thú đồng dạng lần nữa quyển ra một con đường máu. Tề Cách Na xuất lĩnh phong ma dòng binh đoàn chiến sĩ, lấy cuồng dã nhất tư thái sát nhập vào Nặc Khách Nhân trong trận doanh. Mục tiêu trực chỉ những cái kia bị Nặc Khách Nhân tù binh đồng bạn. Phỉ Ti Hi nhĩ không chịu phá vây, chính là muốn cứu ra những đoàn lính đánh thuê này chiến sĩ. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, nàng có thể nào bỏ lỡ? Có được thao túng vòi rồng lực lượng, Phỉ Ti Hi nhĩ chiến lực toàn bộ triển khai thời điểm. Dị thường dũng mãnh, tràn đầy vương giả uy nghi, cùng với nàng cao quý trang nhã khí độ. Phù hợp hoàn mỹ không một tì vết. Giết, giết, Nặc Khách Nhân xảo trá vô cùng. Gặp không cách nào ngăn lại phong ma dòng binh đoàn các chiến sĩ. Lập tức đánh trống gieo hò. Hai tên Nặc Khách Nhân đao thủ. Lập tức hung tợn vung xuống ở trong tay lợi khí. Hai tên phong ma dòng binh đoàn tù binh đầu lâu. Lập tức bay lên cao cao. A này, ta khoảng cách những này bị bắt làm tù binh chiến hữu gần nhất. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, tức sùi bọt mép, tròn mắt tận nước, trong tay khô lâu chiến thương một cái cuồng mãnh quét ngang, đánh nát một Nặc Khách Nhân đầu, thuận thế từ phía sau lưng bắn lên giữa không trung, thanh thế hai tên vâng khách hung thủ mặc hồ lô, sâu ngực đinh cái thông thấu, liền thân thể cùng một chỗ lộ ra 7-8 bước xa. Một thương này ẩn chứa vô song lửa giận, dư thế không suy yếu. Hung hăng đoạt một tiếng, cắm vào một cây lột ra thân cây, xâm nhập chỉ ít có 20 phân, gặp trên tay của ta không có vũ khí. Ba tên Nặc Khách Nhân võ sĩ dò xét ra tiện nghi, vung vẩy trong tay binh khí liền giết đi lên. Ta hừ lạnh một tiếng, hấp huyết quỷ xí liệt cùng U Minh Hoàng kiếm giải phóng hình thái. Đem ba người này chặn ngang chảm làm hai đoạn, những này Nặc Khách Nhân thật đúng là làm người ta ghét. Mặc dù Phỉ Ti Hi nhĩ tập kích cấp tốc, ta cũng cực lực cứu hộ những cái kia bị đính tại lột da trên cành cây lính đánh thuê. Nhưng là cũng chỉ cứu 6 người. Nặc Khách Nhân vẫn nhân cơ hội giết chết còn lại tù binh. Làm ta cùng đại đội nhân mã hội hợp về sau. Tề Cách Na đưa tay vỗ bờ vai của ta. Lớn tiếng nói ra. Hảo tiểu tử, bản lãnh của ngươi còn không tệ. Chờ chiến tranh kết thúc, mời ta ăn cơm đi. Vị này hào sảng đại mỹ nhân, hướng ta dựng lên ngón cái, biểu thị khen ngợi, ta vẫy tay, rút về đính tại trên cành cây khô lâu chiến thương. Đối loại mời mọc này rất mau mắn đáp ứng, có cơ hội mời ngươi ăn Trung Quốc đồ ăn. Đây chính là hạng nhất mỹ vị, cùng sau lưng Phỉ Ti Hi nhĩ lính đánh thuê, thành những cái kia bị đinh trụ tay chân đồng bạn giải cứu xuống tới. Cho bọn hắn sử dụng trị liệu thẻ. Nhưng là loại này thương thế nghiêm trọng, trị liệu thẻ cũng bất lực, chỉ có thể tạm thời cầm máu, khôi phục một điểm tinh lực. Phỉ Ti Hi nhĩ sắc mặt trầm ngưng, như là túc xương thu lộ, xâm hàn tiêu sát, khổ chiến lâu như vậy. Phong ma dòng binh đoàn cái này 10-20 người, từng cái đều trên thân mang lên, mệt mỏi vô cùng, tự ngay cả ta loại chiến trường này thượng thu hoạch được đột phá người. Chân khí mặc dù bành trướng bốc đồng, cơ bắp lại đã sớm mệt nhọc không chịu nổi. Có thể vị này đệ tam phó đoàn trưởng đại nhân, y nguyên giữ vững ung dung hoa quý khí chất, nửa điểm không thấy vẻ mệt mỏi. Lần này thù, chúng ta phong ma dòng binh đoàn nhất định sẽ báo trả lại. Nặc Khách Nhân các ngươi chờ xem, mọi người cùng ta rút lui. Phỉ Ti Hi nhĩ hiển thị rõ lãnh tụ khí độ, có nàng cổ vũ. Phong ma lính đánh thuê các chiến sĩ, cưỡng ép xử xuất sau cùng một phần tinh lực, đi theo vị này đệ tam phó đoàn trưởng đại nhân sau lưng hướng đông phá vây. Phỉ Ti Hi nhĩ một ngựa đi đầu, thao túng hắc sắc vòi rồng giết thấu trùng vây. Vậy mà không có nửa cái Nặc Khách Nhân có thể ngăn cản nàng nửa bước. Ta theo sát tại trong đội ngũ, không khỏi âm thầm bội phục, lấy chiến lực mà nói. Phỉ Ti Hi nhĩ bất lang phong ma cán bộ tối cao một trong. Nàng chỗ thao túng vòi rồng uy lực mạnh mẽ. Xác thực không thể ngăn cản. Benjamin chạy qua bên cạnh ta, đập ta một cái lớn tiếng kêu lên. Ngươi có phải hay không rất kinh ngạc? Ta lần thứ nhất nhìn Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân chiến đấu anh tư. Giống như ngươi lộ ra ngận thái điểu. Nàng tên hiệu là Storm Vương. Có được tối cường bạo phong vương giả chi tâm. Có thể thao túng phong vì chính mình chiến đấu. Vương giả chi tâm. Ta chỉ nghe nói qua chiến sĩ chi tâm. Thuật sĩ chi tâm. Cũng không có nghe qua còn có loại lực lượng này. Benjamin hô to kêu nhỏ lên. Chỉ có thiên sinh lãnh tụ. Có được vương giả uy nghi. Mới có thể có được vương giả chi tâm. Người nhìn không có gì hy vọng. Không có người có thể có được hai trái tim lực lượng. Trong lòng ta nói thầm một tiếng. Vậy nhưng chưa hẳn. Tề Cách Na thủ hạ tác chiến bộ chiến sĩ. Nghe được Phỉ Ti Hy Nhĩ bị vây nhốt. Đều lớn tiếng biểu thị đây không có khả năng. Ta lúc ấy còn cảm thấy những người này là không chịu tiếp nhận hiện thực. Nhưng là đi theo vị này đệ tam phó đoàn trưởng đại nhân trùng sát. Ta mới biết được những người này lời nói không ngoa. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Phỉ Ti Hy Nhĩ vòi rồng. Cái này có được nữ vương uy nghi người. Xác thực không hổ Storm Vương xưng hào. Benjamin còn tại líu lo không ngừng cùng ta khoác lác nói. Đây là trên đất bằng. Bạo phong vương giả chi tâm không thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu là tại vô tận mặt biển, Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân đều có thể nhấc lên một trận phong bạo. Tốt, nếu như ngươi ngậm miệng, ta rất nguyện ý lấy ngươi làm bằng hữu. Nếu như ngươi tiếp tục mò được xuống dưới, ta có thể chịu không được ngươi. Làm chúng ta xông ra chiến trường. Tề Cách Na thủ hạ người kia lần nữa thanh ma pháp phi hành khí lấy ra. Mọi người cưỡi lên cái này phương tiện giao thông. Bay lên trời cao. Mới coi là có một chút xíu cảm giác an toàn. Ta đặt mông ngồi ở bong tàu bên trên. Lời vô ích gì cũng không nguyện ý nhiều lời. Yên lặng cô đọng chân khí. Hy vọng có thể mau chóng khôi phục thể lực. Vừa rồi tại chiến đấu chung đột phá. Mặc dù nhìn khí thế như hồng. Nhưng là thế cỗ chân khí chỉ là một cỗ hư kình. Trèo trống không đến một hồi tựu tán sạch sành xanh. Dù sao chân khí không phải ăn nói bừa bãi mà đến. Ta lúc kia đã nhanh dầu hết đèn tắt. Làm ta hít một hơi thật sâu chân khí. Toàn bộ phổi nóng bỏng đau. Làm ta lại đem cái này miệng chân khí phun ra ngoài. Đã là nhàn nhạt huyết vụ. Chiến đấu mới vừa rồi chẳng những để cho ta trên thân nhiều hơn 10 đạo vết thương. Còn thụ cực kỳ nghiêm trọng trong đất tổn thương. Nếu không thể mau chóng đem tụ huyết tràn ra bên ngoài cơ thể. Khẳng định sẽ có cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Tại đảo ác ma chỗ nguy hiểm như vậy. Lại là đang cùng Lock tập đoàn trong lúc chiến tranh. Cũng không đủ sức chiến đấu là không có cách nào cam đoan sinh mệnh an toàn. Ta cần mau sớm khôi phục đấu trí. Đồng thời tiêu hóa một trận chiến này mang tới có ích. Lấy ứng phó tàn khốc hơn chiến đấu. Có lẽ phong ma dòng binh đoàn cũng không để cho ta có đầy đủ tán đồng cảm giác. Nhưng là dưới loại tình huống này ta không có lựa chọn nào khác. Vận mệnh của ta đã cùng cái đoàn đội này một mực buộc chặt ở cùng nhau. Đồng sinh cộng tử. Vinh nhục một thể, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.